Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1673, Hoàng Kim Thành Đấu Sĩ. Giờ phút này, Tô Dương một mặt nghiêm túc, tại mới tinh đỏ tươi nhung trên nệm từng bước một hướng trên đài Athena đi đến. Hắn tại thấp Athena một tầng lầu bậc thang phía dưới dừng bước lại. Quỳ một chân trên đất, gục đầu xuống, lúc này, Athena theo thường lệ hỏi, tình huống Lưu Tô các hạ, người nguyện ý ở đây lập xuống thể ước, làm Olympus đấu sĩ mà chiến sao? Đúng, ta nguyện ý, Tô Dương cúi đầu yên tĩnh đáp, người nguyện ý bỏ qua bản thân tư dục, trở thành bảo trì chính nghĩa kiếm cùng thuẫn sao? Đúng, ta nguyện ý. Tô Dương lại trả lời một lần, quất ra bên hông buổi lễ dùng kiếm, hai tay hiến cho Athena. Athena tiếp nhận kiếm, chợt cao giọng tuyên bố, ta, Pallas Athena bổ nhiệm ngươi, khinh cuồng Lưu Tô vì chiến tranh chi thần, cùng ta cùng một chỗ chấp trưởng trí tuệ thần Sơn. Theo trang nghiêm tuyên cáo âm thanh, bội kiếm lần nữa đặt vào bên hông, tại Athena ra hiệu dưới. Tô Dương quay người hướng về sau, lúc này như sấm sét tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, tiếng vỗ tay như sấm kéo dài không thôi. Từ giờ khắc này, Tô Dương chính là Olympus chiến tranh chi thần, nắm giữ chiến tranh thần chức, là danh phó thực hoàng kim thánh đấu sĩ. Chỉ từ trên chức vị đến xem, hắn cùng Athena đều là thần. Bất quá Athena là thập nhị trụ thần một trong, địa vị muốn so phổ thông thần cao hơn rất nhiều. Tô Dương hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường thần. Bất quá cái này không sao cả. Bước ra bước đầu tiên về sau, hắn chức vị cùng địa vị hội càng ngày càng cao. Cầm giữ có thần vị về sau, Tô Dương quyền hạn tự nhiên cũng được đến tăng lên. Sau đó còn có thuộc tính. Hoàng Kim Thánh Y phụ gia thuộc tính vẫn là tương đối tốt. Đây mới là Tô Dương cảm thấy hứng thú nhất. Hoàng Kim Thánh Y cho Tô Dương phụ gia ba cái thuộc tính. Theo thứ tự là thêm 30% giảm thương tổn, 30% tốc độ di chuyển, sau đó còn có 30% thương tổn phát ra. Cùng Bạch Ngân Thánh Y so sánh, thêm ra một cái 30% thương tổn tăng thêm thuộc tính. Để Tô Dương tổng hợp cho điểm gia tăng 15.000 điểm. Rộng rãi nhà hàng, treo mấy cái ngọn màu trắng đèn treo. Nhu hòa ánh đèn vãi xuống đến, đem bốn phía chiếu rọi hết sức sáng sủa. Trắng noãn treo trên vách tường tràn ngập cổ điển vận vị danh quý tranh sơn dầu. Trên bệ cửa sổ để đó mấy cái bồn bồn cây cảnh tô điểm một chút sáng sắc. Tinh xảo trên cái bàn tròn bày đầy mỹ tửu món ngon. Tô Dương bưng lên một ly rượu đỏ, mang trên mặt mỉm cười. Hắn hướng ngồi tại chính mình đối diện Athena vừa cười vừa nói. Cạn ly, Athena cười một tiếng, nói, cạn ly, chúc mừng ngươi đạt thành mong muốn. Sau khi cụng chén, hai người mỗi người nhấp một miệng. Hôm nay Athena mặc lấy vô cùng đơn giản, vẻn vẹn chỉ có một kiện trắng noãn không có tay váy. Nàng da thịt trắng như tuyết, nhìn qua sạch sẽ không có chút nào tì vết. Đơn giản quần áo vẫn như cũ không thể che giấu nàng mỹ lệ. Mái tóc tím dài rối tung đầu vai, nàng cũng là hoàn mỹ nhất nữ thần. Trong không khí phiêu đãng cao quý xử nữ hương thơm, đó là Athena trên thân mùi thơm. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Tô Dương cười, hắn đem ly đế cao để xuống, nói tiếp, Hoàng Kim Thành đấu sĩ cũng không phải là điểm cuối. Ta cũng không thể đình chỉ tiếp tục hướng phía trước xông tới động lực. Athena cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn leo lên thập nhị trụ thần ngai vàng hay sao? Tô Dương cười nói, không được sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không có cái năng lực kia? Athena nói, đương nhiên có thể, ta cũng tin tưởng ngươi có cái năng lực kia. Bất quá, thập nhị trụ thần chỉ có 12 cái, nếu là ngươi muốn ngồi phía trên vị trí này, điều kiện tiên quyết cũng là thập nhị trụ thần đột nhiên thiếu một cái. Tô Dương cười nói, không nghĩ tới ngươi thế mà lại nói ra những lời này đến. Athena cười một tiếng, nói ra, làm sao, ngươi cảm thấy ta không nên nói loại lời này sao? Tô Dương nói, điện hạ là Olympus một viên, hơn nữa còn là thập nhị trụ thần một trong, lẽ ra nên cùng nó trụ thần là huynh đệ tỉ muội bằng hữu mới là. Athena nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, rất nghiêm túc nói, ngươi thật sự là nghĩ như vậy sao? Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, ta chính là nghĩ như vậy, ngươi không có nói thật. Athena nói, Mas nói với ta, ngươi là một cái rất có tâm cơ nam nhân muốn ta cẩn thận ngươi. Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, điện hạ tin, tin, Athena nói ra. Tô Dương nói, vì cái gì? Athena nói, bởi vì ta tin tưởng nàng. Tô Dương nói, đối với ta như vậy tới nói không công bằng. Athena thản nhiên nói, ai để ngươi không có ở Mars đi theo ta trước đó đi theo ta đây? Tô Dương nhún nhún vai, thở dài nói, nữ nhân quả nhiên không là đồ tốt. Ta cứu nàng hai lần nàng thế mà còn nói xấu ta. Athena nói, bình thường người nào có dễ dàng như vậy tại như thế trong thời gian ngắn trưởng thành là hoàng. Kim thành đấu sĩ cầm giữ có thần vị, thực lực ngươi cường đại như thế, tuyệt không phải phổ thông nhà mạo hiểm, cho nên ta một mực đều đang nghĩ, ngươi đi vào Olympus có phải hay không có cái gì mục đích? Mục đích khẳng định là có. Tô Dương lấy tay chống đỡ cái cằm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Athena, hắn mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi nói ra, nếu như ta nói ta lên thần sơn là vì ngươi trí tuệ nữ thần Athena, ngươi tin hay không? Athena nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tô Dương thở dài, chậm rãi nói, thời đại này, nói thật đều không người tin tưởng. Thật là khiến người ta trái tim băng giá a. Uổng ta thích ngươi lâu như vậy. Athena nói, lời này lừa gạt một chút tiểu nữ hài vẫn được. Ở trước mặt ta nói những thứ vô dụng này. Tô Dương cười một tiếng, nói ra, cái kia ngươi cảm thấy ta đến Olympus là vì cái gì? Athena nói, nam nhân mà, đơn giản là vì ba món đồ. Nữ nhân, tài phú, quyền lực, ta cảm thấy đối với ngươi mà nói, quyền lực loại vật này là lớn nhất sức hấp dẫn. Tô Dương cười nói, vậy đối với điện hạ tới nói sao? Athena nói, đồng dạng cũng là quyền lực. Tô Dương cười nói, cái kia không phải, điện hạ vì quyền lực có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn. Ta đương nhiên cũng được, chẳng lẽ Olympus quy định mới lên cấp thần không thể làm thu hoạch được càng cao điểm hơn vị mà nỗ lực phấn đấu sao? Ta làm việc bằng vào là bản lĩnh thật sự, một không có hoa ngôn xảo ngữ, hai không có đầu cơ trục lợi. Ta có lỗi với người nào? Ta có lỗi với điện hạ ngươi sao? Athena cười nói, lời này nghe lấy giống lời nói thật. Tô Dương cười nói, ngươi vừa mới cũng nói, nam nhân cả đời này chỉ vì ba kiện đồ vật, nữ nhân, tài phú, quyền lực, trừ quyền lực bên ngoài, tài phú cùng nữ nhân cũng là ta sở hướng hướng đông tây. Cho nên ta trước đó cũng không hề nói dối, ta sở dĩ đi vào Olympus, thực cũng là vì ngươi. Athena lạnh lùng nói, lời này ta không thích nghe. Tô Dương thở dài nói, nữ nhân các ngươi a, luôn luôn vô tình như vậy. Master thì qua nàng hai lần, nhưng nàng đến bây giờ đều còn chưa tin ta. Ngươi nha, ta đã cứu một lần, nhưng cho tới bây giờ cũng tương tự không tín nhiệm ta. Làm nam nhân khó, làm nam nhân tốt càng khó. Sớm biết như thế, sớm biết như thế, lúc trước thì không nên cứu chúng ta những nữ nhân này đúng không? Athena tiếp lời. Tô Dương cười nói, sao có thể a? Cho dù biết các ngươi sẽ trở mặt vô tình, ta cũng nhất định sẽ cứu các ngươi. Ai để ngươi dài đến đẹp như thế mà ta lại như thế mềm lòng đây? Athena nói, chỉ có đến bây giờ ta mới nhìn đến ngươi chân thật nhất một mặt. Quả nhiên như Max chỗ nói, ngươi là một cái rất có tâm cơ nam nhân. Tô Dương nói, thời đại này nếu là không tâm cơ, có thể sống lâu sao? Đến, đem một chén này làm, xem như chúc mừng ngươi lại lấy được một viên hổ tướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?